cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Khinh Khinh, cậu có cần dẫn Tiểu Dực đi khám bệnh không? Vân Thư hỏi. Lâm Khinh Khinh liếc nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình. Nói, khám chứ, tới lúc em ấy khỏi thì thôi, cho dù phải mất tất cả. Vân Thư không quen biết bác sĩ để giới thiệu cho cô ấy, chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần. Tạ Mẫn Hành nhìn sang em trai mình. Trước đây Mẫn Thận là một bác sĩ. Anh phát hiện Tạ Mẫn Thận luôn quan sát các hành động của Lâm Dực. Tiểu Dực bị bệnh như thế nào? Lâm Khinh Khinh cúi đầu trả lời, bác sĩ nói thằng bé bị kích động, có lẽ là do mẹ ắt đã kích động thằng bé. Tạ Mẫn Thận không tiếp tục câu chuyện, anh ấy nhìn Lâm Dực với ánh mặt thăm dò. Buổi tối, bà Tạ ra lệnh cho Tạ Mẫn Thận đưa Lâm Khinh Khinh về nhà. Vân Thư giật tay áo Tạ Mẫn Hành, nói, chồng, anh có bức ảnh mô hình máy bay của Mẫn Thận không? Vân Thư muốn lấy ảnh từ chỗ Tạ Mẫn Hành, sau đó gửi cho chị em Khinh. Khinh của cô, người khác không hiểu Lâm Khinh Khinh, nhưng trong lòng Vân Thư biết, cô ấy sẽ chạy khắp các ngõ ngách của thành phố A để mua mô hình máy bay mới, rồi bồi thường cho Tạ Mẫn Thận. Ban đêm, đèn hai bên đường sáng trưng, trong mắt Lâm Khinh Khinh một là mặt nước hồ phẳng lặng. Anh ấy lại đến sân nhà Lâm Khinh Khinh. Anh ấy đã quen thuộc mọi thứ. Anh ấy từng được cô gái trước mặt cứu. Ông nội, ông đưa Tiểu Dực vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Cháu đi tiễn thị trưởng Tạ. Hôm nay ông nội Lâm cũng nhìn ra ý của nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ là người tốt, có thể bảo vệ cháu gái. Nếu Khinh Khinh thực sự có duyên với nhà họ Tạ, ông ấy cũng có thể yên tâm. Thị trưởng Tạ, hôm nay cảm ơn anh đưa chúng tôi về. Tạ Mẫn Thận liếc nhìn camera ở cửa. Ai lắp camera ở đây? Anh tôi lo lắng mới lắp camera giám sát ở đây. Ngày thường tôi không xem. Lâm Khinh Khinh không biết ý nghĩa của câu hỏi này. Tạ Mẫn Thận, cô còn có anh? Là anh trai hàng xóm của tôi khi tôi còn nhỏ. Tạ Mẫn Thận liếc nhìn camera giám sát rồi nhìn Lâm Khinh Khinh. Tôi đi đây. Lâm Khinh Khinh nhìn anh ấy rời đi. Cô ấy mới đi vào. Nếu cô ấy có ảnh mô hình thì tốt quá. Cô ấy có thể mua một cái mới cho Tạ Mẫn Thận. Lúc này, WeChat của điện thoại rung lên. Mở ra xem là bức ảnh Vân Thư gửi tới. Với dòng chữ, người chị em Khinh Khinh, yêu tớ chứ, là sơ đồ mô hình đó. Tiểu thư, yêu cậu. Lâm Khinh Khinh cười. Vân Thư trả lời, chồng tớ sẽ ghen đấy. Đúng như Vân Thư đoán, Lâm Khinh Khinh thực sự đã tìm trên Internet nhưng không có cái nào giống hệt. Sau đó Lâm Khinh Khinh chạy đi tìm mẫu tương tự ở nhiều trung tâm mua sắm, cửa hàng nhỏ quanh góc phó, nhưng không có. Cách chương.